Tác phẩm Hoàng đế Caesar, Kiệt tác văn học lịch sử thế giới. Biên soạn Duy Quyên. Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2009. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời ngỏ. Cuốn sách này viết về một vĩ nhân của La Mã, người đạp đổ chế độ Cộng hòa nô lệ La Mã, mở ra một giai đoạn mới đế chế La Mã. Vĩ nhân, thiên tài, khác với người bình thường ở chỗ họ có một tâm linh mạnh mẽ, một khát vọng vươn lên, một lòng tin vững chắc, một ý chí phi thường. Dù gặp bao nghịch cảnh gian nan ngăn trở, dù ở trong thế bế tắc khốn cùng, họ cũng không hề nản chí bi quan. Vĩ nhân, thiên tài, như Chúa Giê-xu từng nói, có thể lấp hết tất cả khe sâu vực thẳm, san bằng tất cả những con đường cong queo, lấp bằng tất cả những con đường nhấp nhô. Không có ý chí lớn, không có vĩ nhân và thiên tài. Vĩ nhân, thiên tài không nhất thiết phải là người cao lớn hơn người thường. Lãnh tụ giải phóng dân tộc được nhân dân Ấn Độ gọi là Thánh Mahatma Gandhi là một người bé nhỏ gầy gò, nhưng trong con người ông lại toát ra ngọn lửa bất khuất đấu tranh vì độc lập Ấn Độ, vì sự đoàn kết hòa hợp Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Sau đợt tuyệt thực 23 ngày vì sự đoàn kết của Ấn Độ giáo và Hồi giáo được tận mắt chứng kiến, những lãnh tụ Hồi giáo đã vô cùng khâm phục một con người đã chiến thắng dục vọng bản thân. Thiên tài quân sự Napoleon cũng là một người thấp bé, nhưng không ai dám coi thường ông vì điều này. Vĩ nhân, thiên tài không nhất thiết phải là người xuất thân trong gia đình danh giá quý tộc. Chúa Giê-xu là con một người thợ mộc, một người có thật, có gốc gác rõ ràng, nhưng lại là một người giác ngộ cao cả. Tổng thống số 1 nước Mỹ Abraham Lincoln là con một người thợ sầy, song ông rất tự hào về người cha của mình. Vĩ nhân, thiên tài không nhất thiết phải là người học giỏi ở trường phổ thông. Thiên tài toán lý Einstein bị thầy giáo trung học nhận xét tính nết lầm lì, trí lực đần độn. Thậm chí ông ta còn nói với bố của Einstein, con của ông sau này chẳng làm nên trò trống gì. Thực tế, toàn bộ công trình khoa học của Einstein đã làm thay đổi cả thế giới hiện đại của chúng ta. Vĩ nhân, thiên tài cũng không nhất thiết phải là nam giới. Nhà vật lý vĩ đại Marie Curie lại là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới hai lần nhận giải Nobel, và gia đình của bà trở thành gia đình có số người nhận giải Nobel nhiều nhất. Vĩ nhân, thiên tài không nhất thiết phải là người bình thường, chân tay đầy đủ, sức khỏe tốt. Tổng thống Franklin Roosevelt là tổng thống đặc biệt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, giữ 4 nhiệm kỳ, lãnh đạo nước Mỹ trên xe lăn vì bệnh viêm tủy xám teo hai chân. Nhà tư tưởng, giáo sư toán Đại học Cambridge Hawking ngồi trên xe lăn giảng bài, nói chuyện, hội thảo như những người bình thường khác. Điểm khác biệt cơ bản mang tính điển hình giữa vĩ nhân thiên tài với người thường là sự làm việc sáng tạo, giá trị cống hiến và thành tựu phi thường vượt xa người thường. Nhân vật Gaius Julius Caesar được giới thiệu trong cuốn sách này cũng như cuốn Nữ hoàng Leopold đã xuất bản chính là một trong những vĩ nhân thiên tài của nhân loại. Để bạn đọc hiểu rõ về một giai đoạn lịch sử La Mã, hoàn cảnh sinh người anh hùng, Hoàng đế không ngai Caesar, xin tóm lược về cuộc nội chiến La Mã từ ghi nhận trong lịch sử thế giới cổ đại. Nội chiến La Mã là một cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực, thiết lập nền độc tài quân sự trong bộ máy nhà nước nô lệ La Mã, diễn ra từ những năm 40 trước công nguyên đến những năm 30 trước công nguyên, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Tập đoàn phát động chiến tranh là ba nhân vật của Liên minh Tam Hùng lần thứ nhất và ba nhân vật của Liên minh Tam Hùng lần thứ hai. Ở thời kỳ Cộng hòa La Mã giai đoạn cuối, kết quả sau nội chiến này, Gaius Octavius, số 13 trước công nguyên, 14 sau công nguyên, giành thắng lợi và lập ra vương triều Julia Clotilde, trở thành hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã. Điều này đã đánh dấu sự giải thể nước Cộng hòa La Mã và sự ra đời đế quốc La Mã hùng mạnh. Năm 146 trước công nguyên, La Mã bước vào giai đoạn cuối của nền Cộng hòa. Lúc này xuất hiện rất nhiều nguy cơ mất ổn định. Các cuộc khởi nghĩa nô lệ liên tiếp nổ ra, phong trào bình dân lớn mạnh, mâu thuẫn xã hội và mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Do sự phát triển chế độ nô lệ đạt tới đỉnh cao. Hình thức thống trị chế độ Cộng hòa quý tộc đã lỗi thời. Sự thành lập đế chế là yêu cầu bức thiết thích ứng với sự phát triển của chế độ nô lệ. Năm 133 trước Công nguyên, 121 trước Công nguyên, cuộc cải cách ruộng đất của anh em Gracchus bị Viện Nguyên Lão phản đối kịch liệt và bị đàn áp dã man. Tuy nhiên, tác dụng của cuộc cải cách rất có ý nghĩa. Nó đã mở ra thời kỳ nội chiến La Mã. Nông dân đòi chia ruộng đất, bảo vệ quyền lợi công dân đã trở thành phong trào xã hội đòi cải cách thể chế Cộng hòa quý tộc. Hai cuộc khởi nghĩa nô lệ ở đảo Sicilia, 138 trước Công nguyên, 132 trước Công nguyên, 104 trước Công nguyên, 101 trước Công nguyên và cuộc khởi nghĩa Spartacus vĩ đại năm 73 trước Công nguyên, 71 trước Công nguyên đã lung lay chế độ nô lệ La Mã. Nó giáng một đòn nặng nề vào thế lực quân sự chính trị của tầng lớp quý tộc, tạo điều kiện nâng cao thế lực của tầng lớp kỵ sĩ, tầng lớp quân nhân, thương nhân giàu có sau chiến tranh có chủ trương xóa bỏ đặc quyền của tầng lớp quý tộc La Mã và bình dân. Năm 60 trước Công nguyên, Liên minh Tam Hùng lần thứ nhất ra đời. Năm 58 trước Công nguyên, Caesar nhận chức thống đốc Gallia, quyết tâm củng cố phát triển lực lượng quân sự của mình. Năm 53 trước Công nguyên, Crassus bị chết trong cuộc chiến đấu ở Pattaya Ba Tư, Iran ngày nay. Lúc này, Liên minh Tây Ba chỉ còn Caesar và Pompeius. Sau khi chiến tranh Gallia kết thúc, Caesar viết tác phẩm Bút ký chiến tranh Gallia cho xuất bản rộng ở La Mã. Ông đã dùng tiền vơ vét được ở Gallia và xây dựng 10 tập đoàn quân hùng mạnh để mua chuộc dân chúng và gây sức ép đối với Viện Nguyên Lão. Pompeius và Viện Nguyên Lão cũng liên hợp với nhau chống lại Caesar và phe cánh ủng hộ ông. Năm 50 trước Công nguyên, Viện Nguyên Lão ra nghị quyết khi nhiệm kỳ thống đốc Gallia lần thứ hai hết hạn. Tháng 3 năm 49 trước Công nguyên, Caesar phải giao nộp binh quyền trở về La Mã. Đó chính là tối hậu thư đòi giải tán Liên minh Tam Hùng lần thứ nhất. Caesar gửi thư đáp trả đòi Pompeius cũng phải từ bỏ binh quyền, nếu không ông quyết không phục tùng. Viện Nguyên Lão coi bức thư của Caesar là lời tuyên chiến nên ngày 1 tháng 1 năm 49 trước Công nguyên đã lập tức tuyên bố Caesar là kẻ địch của La Mã, đặt toàn đất nước ở trong tình trạng khẩn cấp. Họ nhanh chóng trao quyền cho Pompeius, triệu tập quân đội bảo vệ đất nước. Chỉ một thời gian sau, cuộc nội chiến bùng nổ. Tháng 1 năm 49 trước Công nguyên, sau khi nhận được báo cáo của Antonius, trong tay chỉ có một tập đoàn quân, Caesar quyết định vượt biên giới Italia, Gallia, sông Rubicon, bất ngờ đánh thẳng vào Rome. Đây là hành động quân sự quyết đoán tấn công bất ngờ nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh cổ đại. Bị đánh bất ngờ, thành Rome nhanh chóng bị thất thủ. Quân Caesar thế như trẻ tre, Pompeius và sứ quý tộc La Mã trở tay không kịp phải kéo quân quan chạy sang Hy Lạp. Chiếm xong La Mã, thừa thắng Caesar quyết định tiêu diệt toàn bộ đạo quân của Pompeius chiếm đóng ở Tây Ban Nha trước. Đích thân ông dẫn 6 tập đoàn quân tiến vào Tây Ban Nha. Quân sĩ Pompeius ở đây như rắn mất đầu, lập tức giao nộp vũ khí đầu hàng. Caesar nhanh chóng chiếm toàn bộ Tây Ban Nha. Để chuẩn bị cuộc quyết chiến với lực lượng Pompeius, Caesar lấy chính sách bình đẳng quyền lợi giữa người La Mã và người các tỉnh làm cơ sở xã hội của mình. Từ đó, quân đội của Caesar phát triển tới 18 tập đoàn quân. Tuy quân Pompeius ở Hy Lạp chỉ có 9 tập đoàn quân, nhưng xét tổng thể, lượng binh lính và sự chứa quân nhu, Pompeius vẫn chiếm ưu thế. Ngoài ra, ông ta còn lực lượng quân sự độc minh ở phương Đông, hơn nữa hiện kiểm soát hoàn toàn đường biển. Tháng 11 năm 49 trước Công nguyên, Caesar dẫn 7 tập đoàn quân bất ngờ đổ bộ lên Hy Lạp. Một cánh quân viễn chinh khác, 4 tập đoàn quân và 1 đội kỵ binh do bị địch khống chế đường biển không thể đổ bộ đúng kế hoạch. Phải đến mùa xuân năm sau, năm 48 trước Công nguyên, họ mới hội quân với Caesar. Sau khi được bổ sung lực lượng, Caesar bao vây quân Pompeius ở núi Tirasi, nay là Duris thuộc Albany, Hy Lạp. Sau 3 tháng vây hãm không thành công, ông đành thay đổi địa bàn tác chiến rút về bình nguyên Thessaly. Lúc này Pompeius lập tức dẫn quân truy kích. Tháng 8 năm 48 trước Công nguyên, trận quyết chiến chiến lược giữa hai bên xảy ra ở Phasae. 3.000 quân mai phục của Caesar đột kích vào kỵ binh Pompeius, khiến cánh tả của chúng bị tan vỡ. Toàn bộ đội hình quân Pompeius nhanh chóng rối loạn. Thua trận, Pompeius bỏ chạy sang Ai Cập, bị thủ hạ vua Ai Cập giết chết hèn hạ. Tiếp tục truy kích, Caesar đổ bộ lên Ai Cập và đánh tan đội quân của vua Ai Cập Ptolemy. Ân sủng trước vẻ đẹp kiều diễm của Cleopatra VII, ông lập nàng lên làm nữ hoàng, con của Mithridates, vua Tiểu Á làm phản. Ông lại dẫn quân đi dẹp loạn. Lịch sử còn ghi lại câu nói nổi tiếng của Caesar lúc đó: ta đã đến, ta đã thấy, ta đã thắng. Năm 46 trước công nguyên, ông lại đổ bộ lên châu Phi, đánh bại quân đội phái quý tộc ở gần thành Tapusus. Tiếp theo, ông lại tiến vào Tây Ban Nha, đánh bại quân đội của anh em nhà Pompeius ở trận đánh Menda năm 45 trước công nguyên, kết thúc thắng lợi giòn giã cuộc nội chiến La Mã. Sau những vinh quang quân sự, Caesar tập trung xây dựng chính quyền độc tài quân sự của mình. Ông không những được bầu làm quan độc tài suốt đời mà còn là thống soái, đại giáo trưởng và người cha của tổ quốc. Là nhà độc tài quân sự chân chính, Caesar được mệnh danh là vị hoàng đế đầu tiên của La Mã. Sau này, trong lịch sử phương Tây, dùng từ Caesar làm từ đồng nghĩa của từ hoàng đế. Chữ Sa trong Sa Hoàng Nga cũng bắt nguồn từ chữ Caesar. Tuy nhiên, nền độc tài của Caesar dù khắc nghiệt vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực quý tộc. Bọn chúng tìm những toàn tính khác thâm độc hơn để loại bỏ ông. Ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, trong phòng họp viện nguyên lão Brutus, một tay chân thân tín của Caesar bị mua chuộc và đồng bọn Cassius đã bất ngờ đâm 23 nhát kiếm vào Caesar. Vị thống soái đánh nam dẹp bắc lấy lường cuối cùng đã ngã gục dưới lưỡi kiếm phản bội của kẻ thân tín. Sau khi Caesar chết, Antonius trở thành thủ lĩnh của phái Caesar. Ông ta đàn áp cuộc bạo động của bình dân và nô lệ trong đám tang Caesar. Do phái này không có kế hoạch thống nhất giành chính quyền, địa vị của viện nguyên lão do Ciceron cầm đầu đã khôi phục trở lại. Octavius, một thanh niên lèo khèo mới 18 tuổi, con nuôi của Caesar, được ông di chúc làm người kế tục đã bước lên chính trường. Vốn gọi Caesar bằng cậu, ông nhận thừa kế tài sản của cha nuôi, là một người tài giỏi, mưu lược, đã biến uy danh và tài sản của cha nuôi thành vũ khí lợi hại của mình. Ông ta tung tiền thu phục nhân tài, lấy lòng dân chúng, biết thế lực mới đang lên, viện nguyên lão cũng lợi dụng ông ta để kiềm chế Antonius. Mùa xuân năm 43 trước công nguyên, sau khi yêu cầu nhận chức thống đốc Gallia của mình bị viện nguyên lão bác bỏ, Antonius lập tức hành động. Ông phái binh cướp ấn về thống đốc Gallia ở thành Mutina. Viện nguyên lão cử Octavius xuất quân đánh trả, giải vây thành Mutina. Antonius thua chạy về Bắc Gallia liên hợp với Lepidus, một bộ tướng của Caesar. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng này, Octavius lại bị viện nguyên lão bài xích, cự tuyệt yêu cầu làm quan chấp chính của mình. Phẫn uất, ông quyết định đưa quân vào Rome, cưỡng chế viện nguyên lão. Trong tình hình này, Octavius, Antonius, Lepidus đã thỏa thuận liên minh tam hùng lần thứ hai vào mùa thu năm 43 trước công nguyên. Thỏa thuận liên minh tam hùng lần thứ hai có thời hạn 5 năm như sau: Antonius cai quản xứ Gallia, Octavius cai quản châu Phi, đảo Sicilia, đảo Sardinia, Lepidus cai quản Tây Ban Nha, Italia và Rome do ba người cùng cai quản. Phương Đông đang nằm trong tay phái cộng hòa quý tộc Brutus sau khi Caesar đã chạy trốn, do Antonius và Octavius xử lý. Bản thỏa thuận này được Hội nghị Công dân La Mã phê chuẩn. Trong 5 năm, Tam Hùng có toàn quyền xử lý các công việc quốc gia. Thời điểm này, chế độ Cộng hòa quý tộc La Mã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi lên cầm quyền, Tam Hùng liền tàn sát thanh trừng hàng loạt phái Cộng hòa. Đại đa số quý tộc viện nguyên lão, kể cả Ciceron, cũng bị giết chết. Năm 42 trước công nguyên, Octavius và Antonius cùng tiến quân vào Hy Lạp nhột nốt cái gai Brutus ở Pisa. Brutus thua chạy, cuối cùng đã tự sát. Từ đó, phái Cộng hòa quý tộc mãi mãi rút khỏi chiến trường La Mã. Năm 40 trước công nguyên, Tam Hùng lại phân chia phạm vi thế lực một lần nữa, bao gồm Antonius thống trị phương Đông, Octavius thống trị Italia và Gallia, Lepidus thống trị Bắc Phi. Trong quá trình cai quản La Mã, với tham vọng lớn, Octavius dần dần thỏa hiệp với các phần tử thống trị như nguyên lão, kỵ sĩ. Năm 36 trước công nguyên, Octavius quét sạch thế lực của con Pompeius trên đảo Sicilia và tước quyền chỉ huy quân đội của Lepidus. Trong khi đó, Antonius đã bước theo vết xe đổ của Caesar, chính thức kết hôn với Leopatra, người vợ, người tình của Caesar. Quá đắm chìm trong tình ái, thậm chí ông đã tuyên bố phần lãnh thổ do mình cai quản cho con của Leopatra. Chính thông tin này đã tạo ra nguy cơ diệt vong của chính bản thân ông ta. Đến năm 32 trước công nguyên, thỏa thuận Tam Hùng lần thứ hai kết thúc. Octavius dùng vũ lực ép buộc hai chấp chính quan và 300 nguyên lão phe cánh Antonius chạy sang phía đông. Ông ta chỉ đạo viện nguyên lão và hội nghị công dân tuyên bố Antonius là kẻ thù của tổ quốc, quyết định tuyên chiến với Ai Cập. Giai đoạn 2 của cuộc nội chiến La Mã chính thức bộc nổ. Tháng 9 năm 31 trước công nguyên, xảy ra trận đánh eo biển Actium, Hy Lạp giữa Octavius và Antonius. Ban đầu, hai bên bất phân thắng bại bởi Antonius có lực lượng hải quân của Leopatra hỗ trợ. Nhưng khi trận đánh đang diễn ra kịch liệt, Leopatra đột nhiên dẫn hạm đội Ai Cập rút về nước. Trước tình hình đó, Antonius cũng bỏ chạy theo khiến toàn quân tan vỡ. Thắng lợi trận đánh Actium đã đặt cơ sở vững chắc cho Octavius trở thành nhất hùng cai quản toàn bộ đất đai La Mã. Mùa hè năm 30 trước công nguyên, Octavius lại tiến quân vào Ai Cập, bảo vệ thành Alexandria. Antonius tự sát, Leopold bị bắt, sau đó đã tự vẫn. Vương triều Ptolemy diệt vong, Ai Cập sát nhập vào La Mã. Năm 27 trước công nguyên, Octavius được viện nguyên lão tặng tôn hiệu Augustus, người được kính trọng. Từ đó, cuộc nội chiến La Mã chính thức kết thúc. Octavius, người kế thừa sự nghiệp anh hùng của Caesar một cách xứng đáng, một nhà văn Italia từng viết, Augustus có thể tự hào là ông thừa kế một thành phố bằng gạch và khi qua đời đã để lại một thành phố bằng cẩm thạch. Nội chiến La Mã đã mở ra một trang mới trong lịch sử La Mã. Nó đã đưa La Mã Cộng Hòa vào một thời kỳ mới, thời kỳ đế chế. Cuộc nội chiến có tác dụng rất lớn đối với việc thúc đẩy sự phát triển của lý luận quân sự. Đặc biệt là Caesar đã đưa nghệ thuật quân sự lên đỉnh cao. Ông là một nhà quân sự lỗi lạc, giỏi xác định mục tiêu chiến lược trong chính trị, kinh tế, quân sự để chỉ đạo chiến tranh, có nhãn quan nhìn xa trông rộng. Caesar và Octavius, cả hai vĩ nhân này đều có một đặc điểm chung, nhãn quan chính trị sắc bén, từ toàn cục của chính trị nắm vững vấn đề quân sự, kết hợp mục tiêu chính trị với thủ đoạn quân sự. Về mặt chiến lược, chiến thuật, ông ta giỏi chọn hướng đột kích chính, chia cắt đối phương, tiêu diệt từng bộ phận địch. Khi chiến đấu, Caesar thường tập trung binh lực đánh vào một cánh của địch. Trong đội hình chiến đấu, thường dự trữ một đội quân dự bị lớn, dùng để tăng cường lực lượng đột kích theo hướng chính, thực hiện quyết chiến và mở rộng thành quả chiến đấu. Đó là những sáng tạo trong lịch sử lý luận quân sự. Toàn bộ giai đoạn lịch sử nội chiến và sự ra đời đế chế La Mã, sự nghiệp vĩ đại, cái chết bi thương của Caesar, tình yêu, lòng thù hận, mối tình tay ba của Leopold với Caesar và Antony đều được phản ánh trong hai cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Hoàng đế Caesar và Nữ hoàng Ai Cập. Từ hàng trăm năm nay, bộ tiểu thuyết này là niềm say mê của hàng triệu độc giả trên thế giới và là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm điện ảnh đồ sộ, bi tráng đề cập đến đế chế La Mã một thời hoàng kim. Người biên soạn.